Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, đệ 1292 chương thời không chi hoạch. Vì phòng ngừa thần ma thành bị nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chiếm cứ, lợi dụng chung quanh tu luyện tài nguyên phát triển lên. Tuyệt vọng vực sâu tam đại u minh quỷ tộc thế lực phân biệt phái một chi khổng lồ quân đội tọa chấn thần ma thành chung quanh. Một khi có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đi vào thần ma thành chung quanh, liền sẽ bị này tam chi quân đội phá hủy. Ngay cả thần ma thành phế tích giữa cũng chấn thủ nước cờ ngàn thượng vị u minh quỷ thánh. Thậm chí còn có mấy chục tôn cực hạn quỷ thánh. Có thể thấy được tuyệt vọng vực sâu tam đại u minh quỷ tộc thế lực đối thần ma thành phế tích coi trọng. Nơi này tài nguyên thật sự là quá phong phú. Nếu là người nào đó tộc thế lực cùng nguyên thú tộc thế lực có thể được đến nơi này nói, nếu không 100 kỷ nguyên là có thể đủ phát triển lên. Hàng ngàn hàng vạn cái kỷ nguyên qua đi là có thể đủ bành trướng trở thành làm tam đại u minh quỷ tộc thế lực cũng đau đầu phù hộ nơi. Cho nên tuyệt vọng vực sâu tam đại u minh quỷ tộc thế lực đối nơi này phòng bị cực nghiêm ni mà. Ở tuyệt vọng vực sâu, u minh quỷ tộc có tam đại siêu cấp chủng tộc, phân biệt là đại kết tộc, ai y uế tộc, cùng với lưu nguyên tộc. Này tam đại chủng tộc đều là giang tâm thành lão đối thủ. Trong đêm tối quần đảo thời điểm chính là này tam đại chủng tộc tài đại khí thô mà xây cất ba tòa vượt giới siêu cấp truyền tổng thần trận, thiếu chút nữa hủy diệt ám dạ quần đảo, làm ám dạ quần đảo lưu lạc vì u minh quỷ tộc tiến công thần châu đại thế giới ván cầu. Nếu không phải thời khắc mấu chốt giang tâm thanh mạo hiểm bước vào đệ tam bước, chỉ sợ ám dạ quần đảo đã sớm đã luôn hãm. Giờ này khắc này giang tâm thành chính mang theo sở hữu người địa cầu trốn chạy đâu. Lại không nghĩ rằng mặc dù là tiến vào tuyệt vọng vực sâu, giang tâm thành còn muốn cùng tam đại chủng tộc liều chết một trận chiến. Nhìn như rất là trùng hợp. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường, bởi vì ở vũ trụ giữa, u minh quỷ tộc bên trong có chủng tộc hàng tỷ, trong đó cường đại nhất tam đại chủng tộc chính là đại kết tộc, ai y uế tộc cùng lưu nguyên tộc. Cũng chỉ có này tam đại chủng tộc mới có công phá thần châu cái chắn, xây cất vượt giới siêu cấp truyền tống thần trận thực lực. Cũng là vì như thế này tam đại chủng tộc mới có thể đủ phân biệt trong đêm tối quần đảo. Tuyệt vọng vực sâu bốn phía bố trí, muốn đem ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu liền thành nhất thể. Tổ kiến căn cứ, phản công thần châu đại thế giới, tuyệt vọng vực sâu sở dị lưu lạc đến tận đây. Có thể nói u minh quỷ tộc tam đại chủng tộc ít nhất chiếm một nửa trở lên công lao. Có thể thấy được đại kết tộc, ai y uế tộc cùng lưu nguyên tộc có bao nhiêu cường đại. Đúng rồi, 10 vạn huyền hoàng trụ địch nhân lớn nhất cổ hợp thôn chính là đại kết tộc ở tuyệt vọng vực sâu. Trong đó một chi thế lực, nhìn như cổ hợp thôn thế lực rất là khổng lồ. Chính là ở đại kết tộc bên trong cầu hợp thôn gần chỉ là một cái xếp hạng trung thượng chi nhánh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đại kết tộc có bao nhiêu cường. Có thể cùng đại kết tộc địa vị ngang nhau ai y uế tộc. Lưu nguyên tộc lại nên rất mạnh. Giang tâm thành nếu muốn chiếm cứ thần ma thành, đầu tiên liền phải đối mặt này tam đại chủng tộc. Một khi giang hạ tộc chiếm cứ thần ma thành, tam đại chủng tộc chắc chắn quy mô tới phạm. Đến lúc đó hơi có vô ý chờ đợi giang tâm thành cùng giang hạ tộc chính là hủy diệt nguy cơ. Nếu nói 10 vạn huyền hoàng trụ là một cái trẻ con nói, như vậy tam đại chủng tộc chính là người khổng lồ. Giang Tâm Thành hiện tại thực lực liền trẻ con giống nhau 10 vạn huyền hoàng trụ đều đánh không lại, càng xình luận là khủng bố tam đại chủng tộc. Cho nên nếu muốn chân chính mà có được thần ma thành, làm nơi này trở thành giang hạ tộc nhạc viên, Giang Tâm Thành còn đường mờ mịt lại xa xôi, có rất nhiều việc cần hoàn thành, có rất nhiều địch nhân muốn đối mặt. Hít sâu một hơi, cảm giác nước cờ trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài tam đại chủng tộc phân biệt đóng quân tại đây tam chi quân đoàn, lại cảm giác thần ma thành phế tích trung tiềm tàng tam tộc cường giả. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngương trọng. Tàng Long ẩn, nặc cào thuật, ẩn thân thuật liên tiếp dùng ra, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới thần ma thành phế tích ẩn núp qua đi. Trong đầu xẹt qua nói tam thư trên núi quy tắc điển tịch nội dung. Giang Tâm Thành tay phải hơi hơi vừa động, một quả giống như ánh nến xí diễm chậm rãi dâng lên, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Giang Tâm Thành nhẹ giọng nói, tàng ba đạo bốn, vì ta chỉ lộ. Nhẹ nhàng lời nói chung lại mang theo huyền diệu tuyệt luôn dao động, dừng ở nho nhỏ xí diễm mặt trên sau lập tức khơi dậy tầng tầng gợn sóng, xí diễm bắt đầu nhảy lên lên. Giang Tâm Thành cẩn thận quan sát đến nhảy lên xí diễm, sau một lát nhìn ra chút cái gì, hướng tới thần ma thành phế tích chỗ sâu trong chỗ nào đó lén đi qua đi. Đây là chư nói tìm đường bí thuật, phối hợp 3 ngày xí diễm cùng riêng khẩu quyết có thể tìm được hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia nói tam tông bí tàng nơi. Mà căn cứ nói tam thư trong núi chân quý quy tắc điển tịch lời nói, nói tam tông bí tàng hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay liền giấu ở thần ma thành phế tích chỗ sâu trong. Dựa theo chư nói tìm đường bí thuật cùng 3 ngày xí diễm chỉ điểm, Giang Tâm Thành lặng yên thâm nhập dưới nền đất. Mấy ngày qua đi, ước chừng thâm nhập số trăm triệu năm ánh sáng, rốt cuộc đi vào một khối không chút nào thu hút kim thạch trước mặt. Kim thạch kiên cố vô cùng, là dùng để đúc tường thành tuyệt hảo tài liệu, tuyệt vọng vực sâu rất nhiều địa phương đều có. Mà trước mặt này khối kim thạch thoạt nhìn một chút đều không chớp mắt, cùng chung quanh hòn đá cũng không khác nhau. Giang Tâm Thành trầm mặc một chút, bỗng nhiên duỗi tay nặng nề mà chụp tại đây khối kim thạch mặt trên. Kim thạch theo tiếng mà toái, bên trong cái gì đều không có, chỉ có một đống biến thành nghiền phấn thạch tiết, cầu khẩn thần linh giúp đỡ thuật. Giang Tâm Thành tay trái khẽ nhúc nhích, một đạo bảy màu cầu vồng xuất hiện, hướng tới này đôi thạch phấn bơi lội qua đi. Thực mau này nói bảy màu cầu vồng liền dừng ở trong đó một quả thạch tiết mặt trên. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lấy ra này cái thạch tiết, tay phải ấn đi lên, thần hồn trong biển cuồn cuộn thần hồn chi lực lao nhanh, dựa theo đặc dị lộ tuyến dũng mãnh vào thạch tiết giữa, không dám có một chút ít sai lầm ni. Sau đó làm người hoảng sợ một màn xuất hiện, nhìn như nho nhỏ thạch tiết cư nhiên lấy tốc độ kinh người cắn nuốt Giang Tâm Thành thần hồn chi lực, đồng thời chung quanh ẩn ẩn có quy tắc dao động sinh ra, mạc danh cống ngầm thông một cái khác huyền diệu khó giải thích thế giới. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc, từ này ẩn ẩn quy tắc dao động chung, Giang Tâm Thành cư nhiên cảm giác tới rồi chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc hơi thở. Trên mặt xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc, khó trách hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay mặc cho tam đại chủng tộc phiên biến thần ma thành phế tích, lại như cũ phát hiện không được nói tam tông bảo tàng mảy may. Nguyên lai nói tam tông đem bảo tàng giấu ở một cái khác thời không giữa, cũng không biết nói tam tông dùng cái gì phương pháp, cư nhiên đem bảo tàng ẩn nấp ở nói tam tông tan biến phía trước một đinh điểm không gian khe hở giữa. mà tam đại chủng tộc cường giả cho dù tìm được rồi nơi này, chính là nơi này không gian lại là 10 năm phía trước. Há có thể tìm được nói tam tông bảo tàng. Theo Giang Tâm Thành dùng liền nhau bí thuật, câu thông hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia nói tam tông lưu lại nơi này không gian khe hở. Thật lâu sau ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt, trước mặt trống rỗng xuất hiện một khối thời không chi hạch. Một khối xoa hà âm quỷ thánh có được thời không chi hạch còn muốn lộng lẫy, còn muốn lớn hơn lần hứa thời không chi hạch. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành bắt lấy này khối thời không chi hạch. Phương diện này chẳng những là một cái tiểu thế giới, càng là một tòa kinh thiên động địa tàng bảo khố, một tòa ẩn tàng rồi hàng tỷ cái kỷ nguyên tàng bảo khố. Hết chương.